Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394: Trong phòng người thần bí. Tần Vũ là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Dáng vẻ phổ thông phải không thể lại phổ thông, thuộc về ném đến trong đám người liền không tìm được cái chủng loại kia. Theo cảnh sát cục sau khi đi ra, hắn liền hướng Lâm Thời chỗ ở đi đến. Hắn một đường lấy bình thường tốc độ đi tới, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Bởi vì thói quen nghề nghiệp, Tần Vũ cực kỳ am hiểu quan sát người. Hắn tại quan sát người qua đường thời điểm, người qua đường cũng không biết hắn đang nhìn mình. Chỉ là liền hắn cũng không có phát hiện. Một đầu lớn chừng hột đào tròn vo con mèo cũng tại một đường đi theo phía sau hắn quan sát đến hắn. Tần Vũ ở tại cách đồn cảnh sát không xa một gian Lâm Thời mướn nhỏ trong căn hộ. Ngày mai sáng sớm liền muốn rời khỏi Tô Nam, tiến về kế tiếp thành thị tiến hành thanh vân điều tra làm việc. Theo cảnh sát cục đến hắn chỗ ở đến gần đường lời nói kỳ thật 15 phút đều không cần. Có thể Tần Vũ vẫn như cũ cực kỳ cẩn thận mà quấn một vòng lớn đường xa. Lúc này mới về tới trong căn hộ, đến chung cư cổng, thừa dịp cầm túi chìa khóa thời gian, hắn bất động thanh sắc quan sát một cái cửa vết tích. Xác định không có người đi vào, lúc này mới mở cửa đi vào trong nhà. Phòng rất đơn giản, thứ thuộc về hắn chỉ có kia trong ba lô quần áo. Hiện tại đã là chập tối hơn 5 giờ. Tháng 11 sáng sớm liền đen. Trong phòng một mảnh hắc ám. Hắn mở ra phòng đèn, ngồi xuống máy tính trước mặt. Máy tính là phổ thông máy tính, bên trong cái gì cũng không có. Trọng yếu tư liệu hắn đều là tùy thân mang theo. Trên ngón tay của hắn viên kia không đáng chú ý nhẫn, nhưng thật ra là một cái dự trữ thẻ. Rất nhỏ thẻ tâm, yêu cầu trước lấy ra phóng tới chuyên dụng thẻ mặc lên, cắm đến trong máy vi tính mới có thể sử dụng. Sika đi theo hắn vào phòng. Tại phía sau hắn trên giá sách cúi đầu nhìn lấy hắn. Tần Vũ đã đem thẻ cắm đến trên máy vi tính, thuần thục điền mật mã vào, cuối cùng đăng nhập bên trên cơ mật hệ thống ở trong. Hắn một bên tra xét hệ thống bên trên tài liệu mới nhất, thuận tiện cũng đem hôm nay tư liệu truyền tống đi lên. Trong phòng lặng yên, chỉ có hắn nhanh chóng gõ bàn phím thanh âm. Đúng lúc này, trong phòng vang lên một cái thanh âm khác. Các ngươi đối thanh vân am hiểu cũng chỉ có những này. Sao? Thanh âm không lớn, nhưng nghe tại Tần Vũ trong tai, lại như là lôi đình nổ vang đồng dạng. Ánh mắt hắn trừng lớn, gõ bàn phím tay lập tức ngừng lại. Vẫn chưa tới một giây đồng hồ thời gian, cơ hồ là cái thanh âm kia vừa dứt bên dưới thời điểm, hắn liền lập tức dùng chân đem dưới bàn sách máy tính để bàn nguồn điện đá rơi. Màn ảnh máy vi tính đen lại. Lại tại một giây sau, hắn đã đem tấm thẻ rút ra, chăm chú mà nắm ở trong lòng bàn tay. Thẳng đến đệ tam giây, trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh. Có thể nhìn đến sắc mặt của hắn bởi vì cảm xúc vô cùng kích động biến mất tự nhiên. Chỉ là chức nghiệp tố dưỡng để hắn duy trì nhìn giống như bình tĩnh dáng vẻ. Nội tâm cùng biểu tượng to lớn tương phản, để gương mặt hắn biến có chút vặn vẹo. Ngươi là ai? Tần Vũ lạnh giọng quát. Hắn đã đem bên hông thương giữ tại ở trong tay, tìm phương hướng của thanh âm, bỗng nhiên quay người, họng súng đối chống rỗng giá sách. Sau lưng không có một ai. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía bên trái. Họng súng từ đầu đến cuối cùng hắn ánh mắt phương hướng bảo trì nhất trí. Nhưng ban công cửa là đóng. Vừa mới thanh âm rất rõ ràng là trong phòng vang lên. Có thể bên trái cũng không có người. Hắn lần nữa nhìn hướng bên phải. Hành lang bên kia không có mở đèn. Phần cuối là phòng vệ sinh. Chẳng lẽ đối phương là trốn ở nơi đó? Liền tại hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng thương chỉ vào phòng vệ sinh phương hướng, hướng bên phải chậm rãi ngang nhiên xông qua thời điểm, cái kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Không muốn tìm, người tìm không thấy ta. Lần này, thanh âm của đối phương như là theo bốn phương tám hướng truyền vào Tần Vũ trong tai một dạng. Tần Vũ sụp đổ, vô luận hắn từng là cỡ nào chiến sĩ ưu tú, ở loại tình huống này phía dưới, hắn cảm giác chính mình như là một đầu nhỏ bé con kiến. Hắn hô xích thở hổn hển, mồ hôi lạnh trên trán chảy đến cái cằm. Kẹt tại hắn màu xanh đen hồ cây nơi. Hội tụ thành thật lớn một giọt. Người rốt cuộc là ai? Tần Vũ hai tay nắm thật chặt thương. Trên tay nổi gân xanh. Con mắt trừng cực kỳ lớn. Thời khắc cũng không dám nháy một cái. Có chút bất lực mà tìm kiếm lấy thanh âm nguồn gốc. Dù vậy, trong lòng cũng là không có một chút đáy. Vừa mới vào nhà thời điểm, hắn rõ ràng đã cẩn thận kiểm tra qua. Căn bản không có khả năng có người tiến đến. Dù là lợi hại hơn nữa đặc công, cũng không có biện pháp giấu lấy hắn cùng ở một phòng. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương lại như là như U Linh xuất hiện. Cái này khiến hắn thế giới quan nhận nghiêm trọng đả kích. Ta đối với ngươi không có ác ý. Ngươi gần nhất đang tra Thanh Vân sự tình a. Không cần giải thích, ta đã tại phía sau ngươi nhìn thật lâu. Hồ sơ ta đều nhìn đến. Nghe tới đối phương biết cơ mật, Tần Vũ sắc mặt liền một trận cho tàn. Đây quả thực so giết hắn càng để hắn khó chịu. Hắn quay người lần nữa nhìn hướng sau lưng giá sách. Giá sách không không. Sau lưng là ruột đặc vách tường. Mặc hắn làm sao tìm được. Đều không có tìm tới có người tung tích. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tần Vũ nghiêm nghị quát. Yên tâm. Tư liệu của ngươi đối ta không có chút giá trị. Người biết được thế giới chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Đối phương tiếng nói vẫn như cũ. Không nhanh không chậm. Cùng Tần Vũ hoảng sợ hình thành chênh lệch rõ ràng. Tần Vũ đã biết rõ đối phương khẳng định không phải người bình thường. Có thể cho dù hắn não động lại lớn, cũng rất khó đi tưởng tượng đối phương đến cùng là thông qua phương thức gì cùng hắn đang đọc diễn. Văn, chẳng lẽ đối phương là ẩn thân người không thành? Tần Vũ trước đó bắt lấy Thanh Vân môn đồ. Phần lớn là linh động cảnh cùng dược phàm cảnh ở giữa tồn tại. Dù vậy, những tồn tại này cũng đã làm cho hắn thế giới quan nhận cực đại xung kích. Hiện tại xuất hiện thần bí nhân này, chẳng lẽ sẽ là Thanh Vân môn đồ trong miệng nói tới tiên nhân? Ngươi là Thanh Vân người? Tần Vũ tiếp tục hỏi. Hắn đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Đối phương ý đồ đến không rõ. Có thể theo hắn nguyện ý hiện thân tới nhìn. Tần Vũ cảm thấy mình còn có vật lộn chỗ trống. Hàng đầu tới chỗ là trước xác minh thân phận của đối phương cùng với mục đích. Đối phương không có trả lời hắn, mà là phối hợp nói. Trên thế giới có một loại cực kỳ năng lượng kỳ dị. Loại này năng lượng không giống với bất luận cái gì hiện có năng lượng phạm trù. Ngươi xem qua thần thoại cố sự a, đại khái tương đương với tiên khí. Chúng ta xưng là linh khí. Linh khí có thể cải biến sinh mệnh bản chất. Tần Vũ lặng yên nghe lấy. Đối phương nói lời nói này hắn đã nghe qua. Thẩm vấn Thanh Vân môn đồ thời điểm. Những người kia lời nói cùng hắn lời nói này không có sai biệt. Trước kia, chúng ta thế giới cơ hồ là không có linh khí. Cực kỳ bé nhỏ, không đủ lấy ảnh hưởng thế giới. Nhưng bây giờ, linh khí chính tại rộng khắp xuất hiện. Thậm chí tại có thể tiên đoán tương lai bên trong. Linh khí đem tràn ngập toàn bộ thế giới. Đối với tuyệt đại bộ phận người bình thường tới nói, linh khí mang đến không được thay đổi quá lớn. Có thể đối có tu luyện thiên phú người mà nói, linh khí xuất hiện, có thể để bọn hắn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như ngươi hồ sơ ghi chép những năng lực kia một dạng. Mà bọn hắn kỳ thật chỉ là Thanh Vân tầng dưới chót nhất tồn tại. Đẳng cấp cao người tu luyện, dùng tiên nhân để hình dung cũng không đủ. Làm tương lai ngày nào đó, trên thế giới xuất hiện lượng lớn có được cường đại cá nhân thực lực tu chân giả thời điểm. Sẽ xuất hiện hậu quả gì? Người khẳng định so với ta rõ ràng hơn. Đến lúc đó, hiện có trật tự xã hội đem hoàn toàn sụp đổ. Mà ngươi đối mặt bọn hắn thời điểm, giống như đối mặt ta một dạng. Ngươi thường thậm chí không biết nên như thế nào khai hỏa. Đối phương vừa mới dứt lời. Tần Vũ thương trong tay liền lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Cũng không phải là hắn không nắm vững, mà là đối phương dùng loại kia giải thích không thông lực lượng cưỡng ép đem hắn thương cầm xuống. Tới, hắn nghĩ xoay người lại nhạt, có thể không khí chung quanh như là lấp kín tường. Hắn bị vững vàng khảm nạm tại trong tường mặt, không thể động đậy. Tần Vũ yết hầu trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Trước đó hắn vẫn cho rằng cực hạn của con người đại khái giống như là bắt được những cái kia thanh vân môn đồ như thế. Khoa kỹ vẫn như cũ có thể nghiền ép bọn hắn. Thẳng đến thần bí nhân này xuất hiện, hắn mới biết được tu chân giả hạn mức cao nhất là kinh khủng cỡ nào. Tần Vũ đã hoàn toàn từ bỏ chống lại. Đối phương cùng hắn hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Hắn chưa hề cảm thấy mình như vậy bất lực. Người tìm ta, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tần Vũ chờ lấy đối phương trả lời. Đối phương tựa hồ trầm mặc cực kỳ lâu. Lâu đến Tần Vũ đều cho là hắn đã rời khỏi. Âm thanh kia mới vang lên lần nữa, ta có thể giúp ngươi đối phó Thanh Vân. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.